Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, liên quan tới tương lai vô hạn khả năng. Quyền trượng rất muốn bảo trì bình thản, thế nhưng là, nó thật làm không được a. Ngươi đây là cái gì phản ứng ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog? Ngươi còn chưa ý thức được, ngươi phụ gia cho điểm đạt được 30 điểm. Sẽ đối ngươi cơ sở cho điểm sinh ra ảnh hưởng gì a? Ngươi không phải vẫn luôn rất lợi hại tự tin. Ngươi đối cơ sở cho điểm tính toán a? Ngươi nhanh lên tính toán a. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, thời gian dài như vậy còn không có tính ra ngươi cho điểm đến cùng. Như thế nào? Thạch Lỗi cười cười. Hắn thế mà cười cười. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn cười được. Quyền trượng đơn giản liền bị hắn tức chết. Ngươi theo tâm tư ta giơ chân mắng to lên cơn giận dữ. Một lần thì phải làm thế nào đây? Lãnh tĩnh như vậy ngươi là muốn làm cái gì? Quyền trượng vừa định mắng nữa, lại đột nhiên ý thức được không ổn. Thạch Lỗi mỗi lần biểu hiện ra khác thường cử chỉ thời điểm, kết quả cuối cùng tựa hồ cũng sẽ đối với nó rất bất lợi. Lúc này, Thạch Lỗi rốt cục mở miệng. Hắn chậm rãi nói. Chỉ là hơn 2.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư. Cho dù là quăng tại dẫn trước khoa học kỹ thuật bên trên, hẳn là cũng còn không đến mức đạt tới 30 điểm mắc điểm khoa trương như vậy chứ. Kỳ thực, sở dĩ Thạch Lỗi ngay từ đầu không thể nghĩ tới chỗ này, một là bởi vì lúc trước sự kiện kia dù sao quá khứ 9 tháng, hắn nhất thời không nghĩ tới cũng là bình thường. Thứ hai đâu, làm theo là bởi vì hắn cũng không có đem Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu than trì an kin hạng mục xem như dẫn trước khoa học kỹ thuật. Dù sao, này cùng trên địa cầu những công ty khác nghiên cứu nguồn năng lượng mới hạng mục chênh lệch kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Bất quá đã Hắc Tạp làm ra dạng này phán đoán, Thạch Lỗi cũng là cũng không tính trên một điểm này cùng quyền trượng rằng co, không có chút ý nghĩa nào. Hắc Tạp là cái dùng máy móc lời nói suy nghĩ trình tự. Tại nó thế giới bên trong, hoặc là một, hoặc là không, không có màu xám khu vực. Cho nên, đã nó phán định Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu hạng mục là dẫn trước khoa học kỹ thuật, Thạch Lỗi là vô luận như thế nào đều không thể để nó sửa đổi cái này phán đoán. Nhưng là, Thạch Lỗi có mặt khác biện pháp. Quyền trượng lạnh lùng hư một cái. Nói, cấp 4 giám đốc, người đây là đang nghi vấn trí cao vô thượng Hắc Tạp làm ra phán đoán tôn quý như ta có thể minh. Xác nói cho ngươi, Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu, nó tham gia phát triển nghiên cứu nguồn năng lượng mới hạng mục. Vô luận từ khoa học kỹ thuật góc độ, vẫn là từ phía sau tục phát triển góc độ, đều là siêu việt trước mắt tòa này tinh cầu khoa học kỹ thuật thụ trình độ kỹ thuật. Tuy nhiên dẫn trước xác thực rất ít, nhưng dẫn trước cũng là dẫn trước. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cười nói, dĩ nhiên không phải, Hắc Tạp phán đoán không phải là tức không. Ta đương nhiên tin tưởng nó cho rằng Lỗ Phồn Đông phát triển nghiên cứu là dẫn trước khoa học kỹ thuật phán đoán, ta chỉ là không hiểu, hơn 2.000 vạn mà thôi, ta hiện tại hạn mức đều có 100 triệu, như vậy cho cái 30 điểm mắc điểm, giống như có chút không thích hợp đi. Ngu xuẩn Prairie Gog, người không muốn trộm đổi khái niệm, người cho Lỗ Phồn Đông đầu tư tổng ngạch, cho dù đào qua khải thắng khoa học kỹ thuật đầu tư, cũng còn có 2 ức nhiều, nếu như không phải có không giới hạn duyên cớ ở bên trong. Khoản này đầu tư, đủ để bị phán định vì 60 điểm phụ gia cho điểm. Thạch Lỗi lại lần nữa khoát khoát tay, nói, uy, quyền trượng, người không thể vô sỉ như vậy. Chúng ta bút chướng này cũng không thể tính như vậy đi. Lần này đến phiên quyền trượng nổi trận lôi đình, nó muốn chọc giận Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi tức hổn hển nhưng lại cuối cùng lại không thể làm gì, chỉ có thể nhận mệnh bộ dáng, nguyện vọng này cũng không thể đạt thành. Tương phản, nó lại độ bị Thạch Lỗi chọc giận. Cấp 4 giám đốc, người cho rằng người đã có thể chỉ đạo trí cao vô thượng Hắc Tạp như thế nào tính sổ sách a? Thạch Lỗi bình tĩnh như trước, hắn không để ý đến quyền trượng câu này rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị lời nói. Hắn mỉm cười nói, Ta chỉ là muốn cùng Chí Cao Vô Thượng Hắc Táp, cùng Tôn Quý Quyền Trượng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Nói đến, tại 9 tháng trước, ta vẫn chỉ là một tên cấp 3 chuyên viên thời điểm. Ta liền xem nhẹ điểm này. Không thể không nói, lúc ấy não vực khai phát trình độ, thật sự là IQ có chỗ thiếu phí a. Cũng may ta trong 9 tháng này, não vực đạt được tiến một bước khai phát. Ta rốt cục ý thức được ở trong đó không thích hợp địa phương. Tôn quý như ta hiện tại là đang cùng ngươi thảo luận những này a đối với Chí Cao Vô Thượng Hắc Táp phán đoán. Ngươi chỉ cần tiếp nhận, ngươi tại hạn mức này chu kỳ sau khi hoàn thành. Người phụ ra cho điểm, đem đạt tới tổng cộng 30 điểm trình độ. Điểm này, không thể sửa đổi. Thạch Lỗi im lặng bĩu môi. Quyền trượng thế mà bắt đầu dùng chơi xỏ lá hình thức. Cái này tựa hồ không tốt lắm a. Hơn một năm nay tiếp xúc xuống tới. Quyền trượng thật tại một số phương diện càng lúc càng giống cái nhân loại. Lúc trước, nó chỉ có ngạo kiều cái này một loại thuộc tính. Nhưng là bây giờ, nó thuộc tính cũng dần dần trở nên phức tạp. Chúng ta có thể hảo hảo giao lưu a ngươi nếu là như thế chơi xỏ lá. Vậy còn không như trực tiếp hiện tại liền đem ta mạt sát tính toán cầu. Đương nhiên, đối phó quyền trượng loại này chơi xỏ lá cấp bậc, Thạch Lỗi là cũng không lo lắng. Bởi vì, Thạch Lỗi đùa nghịch một tay tốt vô lại. Điểm này, Hắc Tạp cùng quyền trượng vô số lần chứng kiến qua. Mà lại mỗi lần Thạch Lỗi sau cùng đều có thể tách ra một cái ngụy biện nhượng Hắc Tạp cùng quyền trượng không thể không chịu thiệt thòi. Quyền trượng gặp Thạch Lỗi cũng tế ra chơi xỏ lá pháp bảo. Tuy nhiên khí liền yêu nhã xoay tròn đều quên. Nhưng vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì nó ý thức được ẩn ẩn không ổn. Lần này, khả năng thật vẫn còn sẽ bị Thạch Lỗi lật bàn. Hừ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Người đến cùng ý thức được cái gì không đúng, Thạch Lỗi duỗi ra một cái tay. Khoa tay lấy, ta minh bạch, đã có kéo dài thời hạn tiêu phí. Liền tất nhiên sẽ có kéo dài thời hạn đầu tư. Nhưng là, kéo dài thời hạn tiêu phí là có thể tại ta tiến hành tiền đặt cọc về sau liền trực tiếp chứng nhận. Mà kéo dài thời hạn đầu tư thì không phải vậy. Dù sao, ta hiện tại chính mình cũng là người có tiền a. Ta hoàn toàn có thể dùng chính mình tự chủ tiền tài đến thanh toán còn thừa đầu tư khoản. Mà không phải lựa chọn sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư hạn ngạch đến thanh toán. Cho nên, trừ phi là chủ công động nói rõ. Phần này đầu tư ta dự định toàn bộ đều dùng không phải ích lợi hình đầu tư hạn ngạch đến tiến hành. Thanh toán, nếu không, các ngươi không thể dạng này đương nhiên ép buộc ta làm như vậy. Hiện tại ngươi cho ta thêm phân. Như vậy, kế tiếp hạn mức chu kỳ, ta dùng tự chủ tiền tài thanh toán cho Lỗ Phồn Đông. Chẳng lẽ lại các ngươi vẫn phải đem những này thêm điểm cho ta chụp trở về nếu như ta thăng nhập cấp 5, các ngươi có phải hay không vẫn phải đem ta từ cấp 5 một lần nữa đánh về cấp 4? Nấu lại trùng tạo một bàn cái này giống như không lớn hợp lý đi, ách quyền trượng nhất thời trầm. Mặc, không có cách, Thạch Lỗi nói có đạo lý a. Đây mới là chính xác logic a. Hắc Tạp làm ra phán đoán, chỉ là tương lai hai loại cực đoan khả năng trong một loại a. Trên thực tế, Thạch Lỗi hứa hẹn cho Lỗ Phồn Đông này 400 triệu đầu tư. Trong đó 2 ức căn cũng là chuyển hóa đến khải thắng khoa học kỹ thuật bên kia qua. Lại hoặc là nói, hắn là dùng 2 ức tìm Lỗ Phồn Đông mua sắm giá trị 2 ức pin tổ. Số tiền kia đương nhiên không thể tính toán xem như đối nó sở nghiên cứu đầu tư. Mà tránh thức đầu tư, Thạch Lỗi mới vẻn vẹn thanh toán 3.000 vạn mà thôi. Còn thừa 170 triệu, Thạch Lỗi trong tương lai có vô số loại thanh toán khả năng. Có thể là dùng không phải ích lợi hình đầu tư thanh toán một nguyên tiền. Còn lại toàn dùng tự chủ tiền tài. Cũng có thể là dùng không phải ích lợi hình đầu tư thanh toán 100.069.999.999 nguyên, chỉ dùng tự chủ tiền tài thanh toán nhất nguyên, ở trong đó tổ hợp biến hóa, không dám nói vô số, chỉ ít cũng có hơn 100 triệu loại, dù sao một điểm là tiền. Hắc Tạp hiện đang suy nghĩ, xác thực chỉ là hai loại cực đoan thanh toán phương thức trong một loại. toàn ngạch dùng không phải ích lợi hình đầu tư thanh toán, hoặc là toàn ngạch dùng tự chủ tiền tài thanh toán. Hắc Tạp nhận định Thạch Lỗi là loại trước. Thạch Lỗi bây giờ lại cãi lại chính mình dự định áp dụng loại sau. Thạch Lỗi vẫn còn tiếp tục nói. Ngươi nhìn, tại cấp 3 thời điểm, ta dùng không phải ích lợi hình đầu tư hạn ngạch thanh toán cho Đinh Vũ. Hắc Tạp liền chui cái chỗ trống. Ngầm thừa nhận ta đến tiếp sau đầu tư đều sẽ sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư hạn ngạch. Đây đương nhiên là một loại lựa chọn. Nhưng ta hoàn toàn cũng có thể không làm như vậy a. Lúc ấy các ngươi trực tiếp cho cái mắc điểm cho ta. Hiện tại nhớ tới, tràn đầy đều là hố đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.